Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Sóng Truyền Ma. Hôm nay chúng ta một lần nữa nghe một tác phẩm của tác giả Lương Duy, Thằng Bé Mang Căng Ông Hoàng Bảy. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị và các bạn không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có được một ngày tươi vui và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta cùng nghe Thằng Bé Mang Căng Ông Hoàng Bảy, tác giả Lương Duy. Một buổi sáng sớm mùa xuân năm 2005, tại làng An Khánh, một vùng quê nghèo của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng, xé tan bầu không khí yên tĩnh, đánh thức vạn vật sau một đêm dài yên lặng. Làng sương mỏng manh như tấm khăn von khổng lồ bao trùm khắp không gian, gió vẫn nhẹ nhẹ thổi. Từ trong gác bếp, ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa, đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng son nồi va chạm vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình bên cạnh. Tiếng ý ới gọi nhau dậy đi học, đi làm khiến cho thằng An đang nằm ở trên giường mà nước mắt của nó cứ ứa ra. Vì hôm nay đã là ngày thứ ba nó nghỉ học rồi. Nó nhớ trường, nhớ lớp lắm, nhưng trong người cảm thấy ốm yếu, không tài nào dậy được. Năm nay thằng An 10 tuổi, là con cả trong nhà. Dưới nó là đứa em gái kém 4 tuổi. Chăm ngoan, học giỏi, đi đâu cũng được hàng xóm láng giềng khen ngợi, nên cô Hoài, chú Đức, ba mẹ của hai đứa nhỏ tự hào lắm. Nhưng mấy hôm trước, không hiểu vì lý do gì mà thằng An đang chơi bi với mấy đứa bạn, thì tự dưng ho sù sụ rồi ngã lăn đùng ra ngất xỉu. Thế là mấy đứa bạn của nó mới gọi cho cô Hoài và chú Đức đến, đưa lên bệnh viện huyện để thăm khám. Bác sĩ nói rằng nó chỉ là mệt quá cho nên bị ngất xỉu đi thôi, chứ không có chuyện gì cả. Nghe vậy, bố mẹ nó đưa về nhà chăm sóc, nhưng không hiểu sao bệnh tình ngày càng trở nặng. Nhiều lúc đi lại ăn uống còn khó khăn, từ một thằng bé có da có thịt. Vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, thằng An nó cứ ho lên ho xuống liên tục, gầy sộp đi trông thấy, mắt trố ra như muốn rớt con ngươi khỏi tròng. Chân tay thì khẳng khiu, chỉ còn da bọc xương. Nhìn thấy thằng bé như vậy thì cô Hoài bàn với chồng. Mình à, em thấy thằng An nhà mình hình như nó bị sao đó, chứ không có phải như bác sĩ nói đâu. Nếu mà không có gì á thì phải khỏe mạnh lại chứ. Đằng này á thì càng ngày nó càng rọc rạc, lại còn không có làm được cái gì hết. Đi tiểu thì nước vàng khè như người bị tiểu đường lâu năm đó. Chú Đức nghe cô Hoài nói vậy thì trầm ngâm. Theo tôi là hai vợ chồng mình đưa con lên bệnh viện tỉnh thăm khám thử coi. Bây giờ mà cứ ở nhà đón già đón non thì không có tốt mấy đâu. Hai cô chú đang bàn bạc thì ông Nam, bố của cô Hoài, đi vô. Ông nói ngay. Đêm qua tôi nằm mà không có tài nào chợp mắt được, nên sáng hôm nay sang bàn với anh chị đây. Dứt khoát là phải đưa cháu nó lên bệnh viện để xem xét thế nào, chứ cứ như thế này tôi cũng sốt ruột lắm. Nghe thấy bố vợ nói như vậy thì chú Đức mới lên tiếng. Dạ, vợ chồng con cũng tính như vậy đó bố. Bố sang đây thì con cũng có ý kiến như thế này. Hôm nay tụi con cũng đã quyết định cho cháu An nó lên bệnh viện tỉnh để xem sao. Vợ con thì đàn bà con gái, con nghĩ nên ở nhà. Hai bố con mình thì dẫn cháu nó đi thăm khám. Chú Đức vừa dứt lời thì ông Nam lên tiếng ngay. Vậy thì đi luôn đi chứ còn tính toán cái gì nữa. Xin ý kiến này nọ làm cái gì? Thế có tiền không? Tôi mang sẵn mấy triệu đây nè. Cô Hoài thấy bố hỏi vậy thì cũng hơi ấp úng, ngại ngùng rồi nói. Dạ, trong nhà của con bây giờ chỉ còn hơn triệu bạc thôi. Nghe thấy vậy thì ông Nam nói luôn. Vậy thì lấy ra cả đây đi, tổng cộng là 5 triệu thì thoải mái rồi. Đi luôn xe máy của tôi, không phải xe ôm xe gì hết á, cho nó phức tạp, tốn kém. Khi đến bệnh viện tỉnh, chú Đức làm thủ tục để bác sĩ tiến hành khám tổng quát cho thằng An. Mất gần cả buổi sáng, đến đầu giờ chiều thì mới có kết quả. Một kết quả khiến cho chú Đức và ông Nam như nghe phải tiếng sét ngang tai. Vị bác sĩ già đeo kính đưa tờ giấy xét nghiệm cất cái giọng buồn bã nói. Thật là đáng tiếc. Phải thông báo cho gia đình biết cái chuyện này. Là thằng bé nó đang có những dấu hiệu bị ung thư phổi. Phim chụp X-quang cho thấy phổi của cháu nó rất mờ, rất rõ ràng đây nè. Đây, mời các vị xem. Vị bác sĩ vừa nói vừa đưa tấm X-quang màu đen trắng cho ông Nam và chú Đức xem. Hai người coi đi coi lại nhiều lần, như chết sững với cái kết quả đó. Chú Đức miệng run run nói. Vậy, kết quả chính xác chưa hả bác sĩ? Cháu nó vẫn sinh hoạt bình thường mà, chỉ là cách đây mấy hôm tự dưng ho thành cơn liên tục rồi xỉu đi, chứ không có biểu hiện gì cả. Ông Nam cũng thêm vô. Thằng bé mới có 10 tuổi à, thì làm sao nó mắc bệnh ung thư phổi được chứ hả, bác sĩ? Nó đâu có hút thuốc lá hay thuốc lào gì đâu. Biết nỗi đau của người nhà bệnh nhân, vị bác sĩ ôn tồn giải thích. Thật ra, ung thư phổi này gặp ở một đứa trẻ là khá hiếm. Bình thường nếu thăm khám thường xuyên mới phát hiện ra được. Nguyên nhân cũng không phải là cứ hút thuốc lá thuốc lào mới mắc, mà có thể môi trường sống của cháu không có tốt, tiếp xúc với quá nhiều khí độc hại. Chẳng hạn như ngửi khói thuốc lá, thuốc lào từ người khác hút, hay khói ở các khu công nghiệp cũng rất dễ gây tổn thương cho phổi. Theo tôi thì thế này đi. Ông với chú cứ mạnh dạn đưa cháu nó lên Hà Nội thăm khám ở bệnh viện ca cho chính xác. Bệnh viện tuyến tỉnh thiết bị y tế còn chưa có tân tiến. Nghe đến đây, ông Nam và chú Đức đều nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn về phía thằng cu An. Nó đang ngồi một mình ở phía cuối hành lang mà co ro nhìn đến tội nghiệp. Có lẽ nó vẫn chưa biết có một bản án tử hình đang treo trên đầu của nó, và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cướp đi mạng sống mong manh của nó. Ông Nam gạt nước mắt rồi lên tiếng. Cảm ơn bác sĩ đã tận tình. Có lẽ gia đình sẽ lên Hà Nội để thăm khám một lần nữa. Thực tâm bây giờ chúng tôi vẫn chưa tin thằng bé nó mắc ung thư phổi đâu. Chú Đức cũng tiếp lời. Dạ, chúng tôi sẽ đi thăm khám lại. Nếu như kết quả mà vẫn như vậy, thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng quyết tâm chữa khỏi bệnh cho cháu. Vị bác sĩ già nhìn hai người với vẻ thông cảm rồi nói. Đành vậy thôi, hai người đưa cháu đi thăm khám đi, không thì trễ đó. Từ đây lên đó cũng xa nghe. E rằng phải nghỉ tạm nhà nghỉ một hôm rồi. Tôi xin phép. Hôm nay chuyển trời hay sao mà cái lưng tôi nó đau quá trời quá đất vậy không biết được nữa. Vậy rồi hai người lại chỗ của thằng cô An. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của con, chú Đức xót lắm, nhưng vẫn giả vờ cố gắng vui vẻ hỏi thằng An. Đợi bố có sốt ruột lắm hay không? Bác sĩ nói rồi, con chỉ bệnh nhẹ nhẹ thôi, không có bị sao cả, nhưng vẫn phải lên tuyến trên thăm khám một lần nữa. Ông Nam thấy con rể nói vậy thì xoa đầu thằng cu An và nói thêm. Bác sĩ nói đứa nào ngoan thì chắc chắn sẽ sớm khỏi bệnh, mà cháu của ông ngoan như vậy đó, thì chắc chắn sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Nghe ông và bố nói đến vị bác sĩ thì thằng bé hồn nhiên nói. Có phải người mà hồi nãy vừa nói chuyện với ông với bố không? Con thấy có đứa bé gái tầm tuổi con á, nó ngồi trên lưng ông ta đó. Mà cũng lạ lắm. Ở cái bệnh viện này sao nhiều người cục tay cục chân cứ đi qua đi lại hoài à. Làm con sợ quá, phải ngồi co ro ở đây nè. Nghe đến đây, cả ông Nam và chú Đức đều toát ra mồ hôi hột. Lạnh hết cả người. Vì vừa rồi, ngoài vị bác sĩ kia, làm gì có đứa bé nào nữa? Đã vậy, ở trong bệnh viện thì toàn là bác sĩ, y tá và mấy người đi khám bệnh. Nãy giờ đâu có người nào cục chân cục tay đâu. nghĩ rằng con có mình bị bệnh nên nói năng lung tung. Chú Đức vội gạt đi. Chắc là mấy người họ đến đây thăm khám bệnh như nhà mình thôi con à. Không có cái gì đâu. Thôi, bây giờ mình ra xe lên Hà Nội đi, không thì trễ đó. Nghe thấy con rể nói vậy thì ông Nam cũng giục. Ừ, đi đi, nhanh lên, kẻo muộn. Nhưng thằng bé An lại tự dưng bật khóc miếu máu. Bố ơi! Bố, ông ơi! Có chú nào đang đứng ở cầu thang khi kìa, bị mất cái cằm rồi còn mỗi hàm răng ở trên thôi ạ, đang nhìn con cười kìa. Cả chú Đức và ông Nam làm bộ như không nghe thấy gì cả. Cứ vậy ôm thóc thằng bé nó đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Thật sự, nó đã thấy một người đàn ông bị mất cái hàm dưới rồi còn nhìn nó với ánh mắt hằn học, dằn lên những tia máu đỏ vô cùng đáng sợ. Có lẽ chú Đức và ông Nam cũng đã nhận ra cái điều gì đó bất an, nên cứ thế mà vội vàng ra lấy xe chở thằng An về nhà luôn, để sáng mai còn lên Hà Nội. Ba người quay về quê để nghỉ ngơi một đêm. 4 giờ sáng hôm sau, liền xuất phát lên Hà Nội. Đoạn đường lên bệnh viện ca tầm khoảng 60 cây số. Đi xe máy, mất khoảng gần 2 tiếng thì mới đến nơi. Cả ba lại vào bệnh viện. Lần này dự đi sớm, nên bác sĩ nói trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ có kết quả của thằng An thôi. Trong cái giây phút chờ kết quả, cả ba hồi hộp lắm. Đặc biệt là ông Nam và chú Đức. Riêng thằng bé An thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong nó càng ngày càng héo hắt, thiếu sức sống, nhìn dòng người qua lại. Bỗng nhiên thằng An nó lại lên tiếng. Ông ơi, bố ơi, có cái chú gì cục chân cục tay đang nhìn con kìa. Nhìn chú sợ lắm, chú còn cười với con nữa kìa. Bố ơi, hàm răng của chú nhe ra toàn là răng nanh thôi. Ông Nam với chú Đức giật mình nhìn ra hướng thằng bé chỉ, thì chỉ thấy những nhân viên y tế đi qua đi lại, hoàn toàn không có ai giống như miêu tả của nó cả. Chú Đức run run hỏi lại. Con có nhìn lầm ai không? Bố làm gì thấy ai nhìn con đâu? Thằng bé lúc này miếu máu. Không, chú ấy đang nhìn con kia kìa. Mắt chú đỏ ngầu à, mà còn có thẹo nữa. Ông Nam cảm thấy chuyện không lành, liền ôm lấy cháu ngoại của mình mà dỗ về. Thôi, làm gì có ai hả con? Ông thương, tựa vào đây mà ngủ đi. Ngoan nghe, không phải sợ ai cả. Có bố và ông ở đây rồi, đừng có sợ nghe con. Nghe ông ngoại nói như vậy, thằng bé ngoan ngoãn gục đầu vào, không dám quay nhìn về phía hành lang nữa. Được tầm 2 tiếng sau, khi mà thằng cu An đang ngủ ngon lành, thì có cô y tá chắc mới ngoài 20 tuổi, nhìn còn khá trẻ, cất giọng nói. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Tiến An, 10 tuổi, vào gặp bác sĩ? Nghe vậy, chú Đức hớt ha hớt hải đáp lại. Dạ, tôi là người nhà của cháu An đây. Dạ, mời anh vào gặp bác sĩ. Chú Đức đi vào phòng, thì thấy một vị bác sĩ đứng tuổi đang cầm hồ sơ bệnh án nghiên cứu. Nhìn thấy chú Đức vào, vị bác sĩ ấy lên tiếng bằng cái giọng ôn tồn. Cậu là bố của cháu An phải không? Chú Đức hồi hộp trả lời. Dạ, dạ. Có vấn đề gì bác sĩ cứ nói đi. Vị bác sĩ nhìn khuôn mặt khắc khổ của chú Đức chậm rãi đáp lại. Thông báo cho anh một tin buồn. Thằng bé nhà anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghe đến đây, chú Đức dường như bị sụp đổ một lần nữa, miệng run run. Kết quả chính xác hả bác sĩ? Chính xác. Chúng tôi đã kiểm tra đi, kiểm tra lại nhiều lần. Và bây giờ có thể khẳng định thằng bé bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghe đến đây thì chú Đức không còn giữ được bình tĩnh nữa. Miệng chú miếu máu. Hôm nay cho cháu nhập viện được không hả bác sĩ? Dù tốn kém bao nhiêu thì gia đình tụi cháu cũng phải quyết tâm chữa trị cho thằng bé mà. Vị bác sĩ nhìn chú Đức với vẻ thông cảm. Thành thật mà nói, Với căn bệnh của cháu bé, chúng tôi không thể tài nào chữa được. Dù bây giờ có xạ trị đi chăng nữa, thì cũng chỉ làm đau đớn thằng bé mà thôi, không giải quyết được vấn đề gì. Mong gia đình hết sức thông cảm, đưa cháu về, để cho cháu sống những ngày cuối đời vui vẻ. Vị bác sĩ vừa dứt lời, thì thằng cô An đẩy cửa từ ngoài vào miếu máu. Không sao đâu bố ơi, chúng ta về đi, con nhớ mẹ và cái Hiền lắm rồi đó. Con không chữa đâu, nhất định con sẽ vượt qua mà, con không có sợ bệnh. Thằng bé vừa dứt lời, ông Nam cũng đi vô. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt vô vọng. Ông Nam và chú Đức sụt sùi vì những lời thằng bé nói ra, giống như là của người đã trưởng thành vậy. Đức thương con quá, lao vào ôm thằng An. Vị bác sĩ một lần nữa lên tiếng. Những gì cần nói thì cũng nói cho gia đình biết hết rồi. Mong mọi người hết sức thông cảm. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, thằng An mới giục bố. Con muốn ở bệnh viện đâu, con muốn về với mẹ và em Hiền à. Như hiểu được nỗi lòng của cháu ngoại, ông Nam nói với chú Đức. Thôi con à, thằng bé đã nói vậy rồi thì cũng để cho nó tội nguyện đi. Bây giờ có để cho nó ở lại đây cũng không có giải quyết được gì đâu. Có khi tinh thần của nó lại giảm sút nữa. Vậy là ngay trong buổi sáng hôm đó, ba người lại chở nhau về quê. Đến khoảng 1 giờ chiều thì có mặt ở nhà. Vừa nhìn thấy con gì, cô Hoài đã lao ra ôm chầm lấy mà khóc nức nở. Con yêu của mẹ, mẹ nhớ con quá, mẹ lo cho con quá à. Đừng bao giờ đi xa mẹ nha con. Mặc dù mới có 10 tuổi, nhưng thằng cô An cũng là đứa hiểu chuyện. Nó thương mẹ và em lắm. Nhìn mẹ nó tiều tụy, nó vuốt vuốt mái tóc của mẹ mà dỗ về. Con không sao đâu, con sẽ luôn ở nhà với bố mẹ và em Hiền. Những ngày sau đó, bệnh tình của thằng An càng trở nặng. Thân hình gầy gò ốm yếu, có lúc ho sù sụ ra cả máu. Nhưng nó vẫn lạc quan tươi cười, để cho bố mẹ vui. Mỗi lần nhìn thấy con như vậy là cô Hoài không kìm được nước mắt. Cô thương cho thằng bé quá, nhỏ mà đã phải chịu căn bệnh hiểm ác này. Hai vợ chồng đã thức trắng nhiều đêm, nhưng chưa tìm được đường cứu vãn. Mà cũng vì vậy nên ngày càng tiều tụy đi. Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa triệt đường sống của thằng An. Vào một đêm nọ, cô Hoài mơ thấy một người phụ nữ có làn da trắng, môi đỏ mọng như bôi son. Đầu thì đội khăn xếp màu đỏ, có đính những viên đá lấp lánh xung quanh. Mặc cái áo thổ cẩm màu xanh lá cây, có thêu những con rồng, con phượng, nhìn họa tiết vô cùng đẹp mắt. Kết hợp với cái chân váy đen, càng tôn lên nét đẹp của người phụ nữ đó. Bà ta cưỡi trên thân một con hươu và tự nhận là chúa Nguyệt Hồ ở đền Mỹ Sơn của huyện Yên Mỹ. Vì thương cảm cho thằng bé An nên đến đây để cứu giúp. Bà ta nói với cô Hoài: thằng bé này có căn thờ thần thờ thánh nên là bị hành. Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Sau này nó còn phải trải qua nhiều kiếp nạn nữa. Ta thấy thương cảm thân phận hẩm hiu của các người nên ta chỉ cho một bài thuốc để chữa căn bệnh cho thằng bé. Cầm lấy tờ giấy này mà đi kiếm thuốc, nó khỏi thì phải biết đến thần đến tánh, nghe chưa? Nói xong, người đàn bà ấy biến mất. Cô Hoài giật mình tỉnh dậy thì mới biết chỉ là một giấc mơ. Và ngoài chú Đức đang nằm bên cạnh cô, không có người đàn bà nào cả. Tuy nhiên, cô giật thót người khi trên tay có một mảnh giấy cũ như màu đất. Trấn tĩnh lại, vỗ mặt mình mấy cái, cô ngồi dậy để bật điện xem và vô cùng ngạc nhiên khi trên đó ghi một bài thuốc rất cụ thể. Thuốc bao gồm 20 gram cây xạ đen khô, 40 gram rễ tranh khô, 40 gram bạch hoa xà thiệt thảo. Cách chế thuốc: dùng tất cả sát với 1 lít rưỡi nước. có thể xác một thang thuốc trong 3 ngày rồi mới thay đổi mới. Cứ thế, đem cho thằng bé uống, ắt nó sẽ khỏi bệnh. Đọc xong, cô vừa nổi da gà, vừa vui mừng, liền vội chạy đến giường của thằng An, thì thấy nó cũng đã thức dậy từ lúc nào. Nhìn thấy mẹ đến thì nó lên tiếng. Mẹ ơi, vừa rồi con nằm mơ thấy bà Chúa Nguyệt Hồ, bà ấy đẹp lắm, mặc cái áo thổ cẩm màu xanh có thêu rồng phượng, cho con thuốc chữa bệnh nữa nè. Vừa nghe nói đến đây, thì cô Hoài giật mình sửng sốt, vì hai mẹ con lại có chung một giấc mơ. Mặc dù không phải là người tín tâm, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận ra một điều gì đó ở cõi u minh. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, thương thằng An, cho nên mới cử người đàn bà tự xưng là Chúa Nguyệt Hồ cho cái bài thuốc này. Đang trong tình thế tuyệt vọng, thì niềm hy vọng được nhen nhóm lên. Ngay buổi sáng hôm đó, cô Hoài cũng không kịp cơm nước gì, bắt đầu đi kiếm những vị thuốc như lời bà Chúa Nguyệt Hồ dặn. Đó đều là những vị thuốc dễ kiếm, nên chỉ cần đi một thoáng, cô Hoài đã đem về cả một thúng, rồi bắt đầu cắt ra phơi. Vì trời nắng lớn, cho nên chỉ cần qua một nắng thì tất cả đã khô và có thể xắt được luôn. Tối hôm đó, thằng cu An uống thang thuốc đầu tiên, cảm thấy trong người khác hẳn. Nó không còn ho sù sụ từng cơn nữa, mà chỉ ngắt quãng. Thấy con có tiến triển tốt, cô Hoài mừng lắm. Chú Đức nghe vợ kể về bài thuốc của bà Chúa Nguyệt Hồ thì có chút ngờ vực, nhưng vẫn hy vọng rằng thằng An sẽ được cứu. Trong bữa cơm tối hôm đó, cả 4 người nói chuyện rôm rã. Cái không khí vui vẻ mà đã từ lâu rồi tưởng chừng như đã bị lụi tắt bởi căn bệnh quái ác của thằng An. Sau ngày hôm đó, thằng An đều uống thuốc 3 bữa mỗi ngày. Thằng bé dần dần đã tự làm được những việc nhỏ nhặt, thậm chí còn phụ giúp được bố mẹ nấu cơm. Mặc dù vẫn còn bán tính bán nghi về thần về thánh, nhưng trước sự hồi phục trông thấy của thằng An, chú Đức chất chứa niềm hy vọng rằng con mình sẽ chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Vào một ngày đẹp trời, khi bình minh vừa ló dạng, thằng An tự dưng dậy sớm, đòi bố mẹ đi học trước, làm cho hai vợ chồng ngạc nhiên vô cùng. Nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp của đứa trẻ 10 tuổi, hai cô chú không giấu được sự xúc động, liền ôm chầm con vào lòng mà khóc. Chú Đức lúc này mới lên tiếng. Ngày mai, bố sẽ dẫn con đi khám lại một lần nữa để xem tình hình cho nó chắc. Chú Đức vừa dứt lời thì ông Nam cũng đi vô, nhìn thấy cháu ngoại đã khỏe khoắn hơn so với những ngày trước. Ông mừng lắm, bất giác ông ngẩng mặt lên trời rồi chắp tay lại khấn. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ độ trì cho gia đình chúng con, cầu trời giúp chúng con vượt qua cái tai ương tai kiếp này. Thấy ông Nam tới, An rời vòng tay bố mẹ ôm chầm lấy ông ngoại mà nức nở. Con khỏe lắm ông ơi, con nghĩ con không còn bệnh nữa, con muốn lên bệnh viện để kiểm tra. Ông Nam đáp lại bằng cái giọng hiền từ. Được rồi, bây giờ ông cháu mình đi bệnh viện ha, để người ta thăm khám lại cho con. Nghe đến đây thì thằng An nhảy cẳng lên ôm lấy ông ngoại. Thế là ngay buổi sáng hôm đó, 3 người lại lên bệnh viện ca ở Hà Nội. Sau khi đã làm thủ tục mọi thứ, thằng An cũng được khám tổng quát như lần trước và chụp chiếu rất kỹ càng ở khu vực phổi. Đến đầu giờ chiều, vị bác sĩ kia gọi cả 3 người vào trong ánh mắt rạng rỡ, rồi báo tin tốt lành. Kết quả bệnh tình của thằng bé tôi đang cầm ở trên tay đây. Thật sự là rất bất ngờ. Lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp như thế này. Chúc mừng gia đình. Những tế bào gây ung thư phổi của cháu đã bị tiêu biến. Hiện tại, phổi của thằng bé rất lành lặn. Đây, mọi người hãy xem đi. Tấm phim mới chụp so với cái tấm lần trước, nó khác hoàn toàn. Vết mờ mờ hôm trước đã không còn nữa. Thật sự là tôi vẫn chưa tin được luôn đó nghe. Chúc mừng gia đình. Nhìn thấy tấm phim mới chụp mà ông Nam và chú Đức muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng, nhưng đang ở bệnh viện nên họ cố kìm nén cảm xúc lại, ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Sau đó, chú Đức lại quay về hướng vị bác sĩ kia mà cảm kích. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không ngờ thằng bé nó lại từ cõi chết trở về. Chúng tôi vô cùng biết ơn bác sĩ. Vị bác sĩ nghe thấy chú Đức nói vậy thì cười hiền từ mà trả lời. Chúng tôi đã làm được cái gì đâu mà ơn với Huệ. Đó là sự cố gắng của gia đình và thằng bé thôi. Nhưng anh có thể cho tôi biết, cho tôi hỏi một chút có được hay không? Dạ, bác sĩ cứ hỏi đi. Gia đình đã dùng cái thuốc gì cho cháu mà có thể khỏi bệnh một cách thần kỳ như vậy chứ? Đến đây, thì chú Đức chưa kịp trả lời, thằng An đã trả lời thay cho bố. Dạ, thuốc đó là của bà chúa Nguyệt Hồ cho. Nghe thấy vậy thì vị bác sĩ có phần hơi ngạc nhiên. Bà chúa Nguyệt Hồ cho à? Vậy bà ấy là ai? Thằng An nhanh nhẩu trả lời. Dạ, đó là một người rất đẹp ở quê cháu, người ta lập đền thờ. Câu trả lời của thằng bé càng làm cho vị bác sĩ ngạc nhiên, vì ông theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn không tin có chuyện thần thánh giúp đỡ con người. Khuôn mặt của ông đờ đẫn, ra điều suy tư lắm. Thấy vậy thì chú Đức lên tiếng. Dạ, có lẽ xin phép bác sĩ chúng tôi được về. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Ông Nam phụ thêm vào. Dạ, gia đình của chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn bác sĩ. Thằng An thì nhìn bác sĩ với vẻ nghi ngại rồi lên tiếng. Bác sĩ ơi, có phải bác sĩ không có được khỏe không? Cháu thấy bệnh viện của mình có nhiều người ăn mặc rách rưới, cứ đi qua đi lại hoài à. Bác sĩ và mọi người giữ gìn sức khỏe nghe, đừng để người đó đi đi lại lại linh tinh ảnh hưởng đến bệnh viện. Nghe thằng An nói như vậy, thì tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng không có người nào mà ăn mặc rách rưới như lời thằng An nói. Chú Đức vội ngăn lại, hơi lớn giọng nói với thằng An. An, con nói linh tinh cái gì đó? Thằng bé vẫn không chịu thôi. Con thấy nhiều người đi qua đi lại lắm, toàn là những người ăn mặc rách rưới thôi à, mà nhìn họ đau khổ, mặt mũi thì cứ nhăn nheo à, có người thì chột mắt, có người thì cục chân cục tay, rồi cười với con nữa kìa. Con sợ lắm. Nghe vậy thì ông Nam vội vàng nói. Thôi, chào bác sĩ và cô y tá nha. Chúng tôi xin phép về kẻo muộn. Nè, thôi, cả nhà mình đi về đi, để cho bác sĩ người ta còn làm việc nữa. Ba người nhanh chóng rời đi, trong ánh mắt đầy nghi hoặc của vị bác sĩ và cô y tá về cái cách thằng An nó khỏi bệnh, cũng như những lời nó vừa mới nói. Ra đến sân bệnh viện, thằng cô An vẫn cố gắng nói. Rõ ràng có nhiều người ăn mặc rách rưới đi lại lang thang ở trong bệnh viện mà ông ngoại... Ông ngoại với bố không có nhìn thấy hả? Lúc này chú Đức có phần bực tức. Sao con đến bệnh viện rồi mà cứ nói lung tung vậy hả? Thôi lên xe đi, không có nói chuyện đó nữa. Sau những giây phút bực mình về câu nói của con, trong lòng chú Đức bây giờ thật sự rất vui sướng, vì dù sao cũng đã có kết luận chính thức là thằng An nó khỏi bệnh. Ông Nam cũng vậy, trong người cứ lâng lâng. Suốt quãng đường liên tục dỗ về đứa cháu ngoại. Nói gì thì nói, ông quá vợ từ sớm, cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, đó là cô Hoài. Hơn nữa, con rể là chú Đức cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Do vậy, thằng An và con Hiền mặc dù là cháu ngoại, nhưng chúng nó như là mạng sống của ông vậy. Về đến nhà, cô Hoài biết tin thằng An khỏi bệnh nên mừng rỡ lắm. Ngay buổi tối hôm đó, cô làm luôn một mâm cơm cúng gia tiên để mừng cho thằng bé khỏi bệnh. Sau khi cúng bái các thứ xong, mọi người ăn uống vui vẻ, hạnh phúc lắm. Con bé Hiền cứ lại chỗ của thằng An mà nắng nắng bóp bóp, nó hồn nhiên hỏi. Có phải anh sẽ không có bị chết nữa, đúng không? Thằng anh nó nhìn con bé đáp lại với vẻ thân thương. Anh chết làm sao được, anh còn phải sống để chơi với Hiền nữa chứ. Khi mọi người đang vui vẻ ăn uống, thì bỗng dưng thằng An nó kêu lên thất thanh. Cả nhà ơi, mấy người ăn mặc rách rưới ở bệnh viện đang đứng ở ngoài sân của nhà mình kia kìa. Nghe thằng An nó nói như vậy, thì cả nhà giật mình nhìn ra ngoài sân xem. Chú Đức bực mình tính la nó, nhưng không ngờ một cảnh tượng đáng sợ hiện lên mà dường như tất cả đều nhìn thấy. Một đám người lố nhố đang đứng ở dưới sân nói chuyện rì rầm, mặc quần áo rách tả tơi, tóc tai rủ rượi, bù xù như kiểu lâu ngày chưa được tắm. Mặt mũi lấm lem không khác nào mới chui từ ở dưới đất lên. Chúng nó cứ giật giờ đi đi lại lại, thỉnh thoảng quay mặt lại, khoe những cái điệu bộ ghê gớm bằng nụ cười nham nhở đầy răng nanh. Thấy cảnh đó, cả năm người cứng đơ không biết nói gì. Con bé Hiền thì sợ quá, nó rút luôn vào nách của ông ngoại. Rồi từ đâu, một làn khói mờ ảo bay vào trong sân, kèm theo tiếng cười lanh lảnh. Một giọng nói cất lên như vọng về từ cõi xa xăm nào đó, làm cho tất cả mọi người phải nổi hết cả da gà. Tâm đầy mong mỏi đến ngày cúi đầu lễ Phật tạ ngay đất trời. Tiền thần hậu Phật ai ơi, muốn tu đắc đạo cúi đầu làm tôi. Kính Phật thời phải trọng tăng, kính thánh trọng thầy cố gắng mà tu. Thằng bé này có căn hầu thánh, cố gắng mà qua kiếp qua nạn, rồi sau này thần thánh che chở. Tiếng nói vừa dứt thì đám người kia biến mất trong màn sương u tối, chỉ còn lại tiếng cười vang vọng, nghe đinh tai nhức óc. Năm người ngồi nhìn nhau ánh mắt thất thần. Họ biết những gì vừa diễn ra đó không phải là con người, mà là những hồn ma bóng quế, những thứ mà trước kia họ chưa từng tin có thật ở trên đời này. Chú Đức lúc này bắt đầu sâu chuỗi những gì thằng An nói. Trong những lần đi khám bệnh ở bệnh viện thì có chút rùng mình. Không lẽ bọn chúng nó luôn theo thằng bé hay sao? Suy nghĩ đó làm cho khuôn mặt của chú tái xanh như tàu lá chuối, rồi run run lên tiếng hỏi cô Hoài. Mình ơi, những cái thứ vừa rồi nhìn thấy thật sự là thật sự có phải không mình? Cô Hoài im lặng gật đầu. Còn thằng An, nó nói thêm một câu nữa làm cho cả nhà gần như chết lặng. Đám người đó đi theo con từ bệnh viện về nhà đó, không biết từ đâu ra nữa. Thấy không khí u ám, ông Nam tuy lo sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh, lảng sang chuyện khác rồi lên tiếng dục. Thôi, ăn uống nhanh lên nó còn nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, cô Hoài lại nằm mơ thấy những bóng người lố nhố đứng ở sân. Nhìn dáng vẻ đau thương của cô, chúng nó cười lên sằng sặc, rồi chỉ thẳng vào mặt mà nói rằng: Con mày có căn, có số, phải theo hầu nhà thánh thì mới hết được bệnh tật. Không thì con mày còn bị hành hạ nữa. Nghe chúng nói như vậy, cô Hoài liền đưa tay lên vái, miệng không ngừng cầu khấn: Con lại các ngài hãy tha cho con của con. Chúng con chỉ có mỗi một mình thằng con trai, sau này còn phải cưới vợ sinh con, không thể theo hầu thánh được ạ. Đó là số kiếp, bằng không thì con của chúng mày về âm phủ mà chầu đi. Vừa dứt tiếng cười, lũ chúng nó cũng biến mất. Cô Hoài giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, ngó sang bên cạnh thì chú Đức vẫn đang ngáy khò khò. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con của mình nữa. Tại sao thằng bé tự dưng đùng một cái lại ốm nặng, rồi được bà chúa Nguyệt Hồ cho bài thuốc để chữa bệnh? Mọi thứ diễn ra cứ như là trong phim vậy. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí, khiến cho cô không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì những cái bóng kia xuất hiện. Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vừa cất lên, cô Hoài liền dậy để chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Sau khi suy nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định hôm nay sẽ dẫn thằng An đến đền của bà chúa Nguyệt Hồ để cảm tạ ơn cứu mạng. Đúng như dự định, khoảng 8 giờ sáng, sau khi đã chuẩn bị lễ lạc xong xuôi, cô chở thằng An lên đền Mỹ Sơn để cảm tạ bà chúa Nguyệt Hồ. Vừa đến nơi, đã thấy khá đông người cũng đi cúng bái, mặc dù hôm nay không phải ngày rằm hay mùng một. Khói nhang bốc lên ngùn ngụt, càng làm cho bầu không khí trở nên huyền ảo đến lạ kỳ. Bất giác, cô Hoài rùng mình khi mơ hồ nhìn thấy trên mái đền có một cái bóng dáng thân quen. Đó chính là bà chúa Nguyệt Hồ. Đầu thì đội khăn xếp màu đỏ, mặc cái áo xanh thổ cẩm thêu rồng, thêu phượng và mang chân váy màu đen, đang nhìn cô mỉm cười. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà chúa Nguyệt Hồ tan biến như làn khói mờ. Thằng An lúc này cầm lấy tay mẹ run run. Mẹ cũng nhìn thấy bà chúa Nguyệt Hồ như ở trong giấc mơ phải không? Không muốn để cho mọi người chú ý, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác nhận với con. Sau đó, hai mẹ con vào trong đền để dâng hương, dâng lễ cảm tạ bà chúa Nguyệt Hồ. Mọi việc xong xuôi, hai mẹ con ra về. Cô Hoài cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản lắm. Nhưng lúc này, thằng An lại bắt đầu có những biểu hiện lạ. Bỗng nhiên cô nghe từ phía sau tiếng nói của thằng An cất lên dõng dạc. Mẹ ơi, mộ ông bà nội bị động, nếu không sửa sang ngay thì nhà mình sẽ gặp họa. Nghe con nói như vậy, cô Hoài giật mình hoảng hốt dừng xe lại, quay xuống nhìn thằng con. Thằng An thì nhìn mẹ với ánh mắt vô hồn. Thế vậy, cô lay lay vai của nó mà hỏi. Con nói cái gì? Cái gì mà mộ của ông bà nội bị động? Nó cứ nhìn cô với ánh mắt vô hồn và trả lời bằng cái giọng nói âm u lạnh lẽo như giọng về từ chốn xa xăm nào đó. Mộ của ông bà nội bị động, bố mẹ hãy ra coi đi. Không tu sửa cẩn thận là nhà mình sẽ gặp họa đó. Nghe đến đây thì cô Hoài hốt hoảng. Ai nói con như vậy chứ hả? Chuyện này không có đùa được đâu. Thằng An nghe mẹ hỏi như vậy thì từ từ đưa cánh tay lên và chỉ về phía trước. Là ông ấy đi rồi. Hồi nãy ông ấy ngồi xe cùng với con nè. Nói xong, thằng An nó ngất xỉu luôn tại chỗ. Thấy con như vậy, cô Hoài miếu máu kêu cứu. Bà con ơi, bà con của bác cứu con em với, nó bị trúng gió mọi người ơi. Cô kêu được một lúc thì người đi đường xúm đến giúp đỡ, đưa thằng An vào trong trạm xá để cấp cứu. Sau khi sơ khám xong, bác sĩ trưởng trạm xá nhìn cô Hoài với ánh mắt thương cảm và nói rằng: Thằng bé không sao, triệu chứng mệt mỏi đầu óc thôi. Gia đình nhớ để ý kỹ càng là được rồi. Nghe đến đây thì cô Hoài liền thở phào đáp. Dạ, chắc là cháu nó một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, cho nên mới có biểu hiện như vậy thôi. Ông trưởng trạm mỉm cười rồi gật đầu, kê cho thằng An một đơn thuốc và dặn rằng: Đơn thuốc này giúp thằng bé an thận. Cô hãy mua cho nó uống. Yên tâm đi, một vài ngày nữa thằng bé sẽ khỏi hẳn thôi. Bây giờ cứ nằm nghỉ ngơi ở đây, khi nào tỉnh lại rồi hãy về. Cô Hoài nhìn ông trưởng trạm tỏ lòng biết ơn. Dạ, nhà em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sẽ mua thuốc về để cho cháu nó uống. Nằm ở trạm xá được khoảng 3 tiếng, thì thằng An bắt đầu tỉnh và được đưa về nhà. Nhưng lúc này, ánh mắt của nó lờ đờ, nhìn ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Mãi tầm đến gần tối, khi thấy mẹ nó cứ kè kè đi bên cạnh, thì nó mới chịu lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, con bị sao vậy? Con nhớ, con đi với mẹ lên đền bà chúa Nguyệt Hồ mà. Nghe đến đây thì cô Hoài cũng hơi giật mình. Nhìn ánh mắt ngây thơ của thằng bé, cô rớm rớm nước mắt, định thần lại mới hỏi thằng An một câu chuyện lúc sáng. Con lại làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ nghe. tại sao con lại nói là mộ của ông bà bị động? Nghe mẹ nói như vậy, tự dưng thằng An đầu đau như búa bổ, nhìn khuôn mặt tần tảo khắc khổ của mẹ mình, nó trả lời. Hồi sáng con đang ngồi đằng sau xe của mẹ đó, thì có ông đó tự nhiên từ đâu ngồi sau lưng rồi ghé vào tai của con, nói rằng mộ ông bà nội bị động. Cái ông đó, ông còn dặn đi dặn lại rất kỹ là nhất định phải nói với mẹ, không thì cả nhà mình nguy hiểm. Nghe thằng con nói như vậy, thì chú Đức ở cạnh mới giật mình hoảng hốt. Cũng khoảng từ Thanh Minh tới bây giờ, chú chưa ra thăm nom mộ phần của bố mẹ. Mà bây giờ cũng đã là tháng 11 âm lịch rồi. Trong lòng của chú lúc này tự dưng trào lên một nỗi day dứt ân hận. Cô Hoài cố gắng hỏi thằng Cô An thêm mấy câu nữa. Nhưng lúc này đầu của nó đau lắm. Hỏi cái gì cũng chỉ nói rằng không biết. Thấy con như vậy thì vợ chồng không dám hỏi thêm gì nữa. Vội lấy chén cháo trứng có lá tía tô cho nó ăn rồi kêu nó đi ngủ. Suốt đêm hôm đó, chú Đức cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về những lời nói của thằng An. Không biết mộ phần của bố mẹ mình có bị làm sao hay không. Nếu có, thì chú sẽ là người con bất hiếu, không quan tâm đến đấng sinh thành. Chú lăn qua lăn lại, rồi tự dưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, chú thấy bố mẹ mình hiện về trong bộ quần áo màu nâu rách tả tơi mà khi ông bà còn sống vẫn hay mặc. Trong cái làn khói mờ ảo, ông bà cứ nhìn chú bằng ánh mắt oán trách. Còn chú thì cứ ú a ú ớ, không biết nói cái gì cả. Bỗng dưng bố chú lên tiếng bằng một cái giọng âm u lạnh lẽo. Cái thằng bất hiếu này, sao mày lại để mồ mả của chúng tao bị voi giày ngựa xéo hả? Làm cho chúng tao chết rồi ở dưới kia cũng không được yên. Đúng là có con bất hiếu mà. Chúng tao chết thì nhắm mắt thế nào được đây? Ngay ngày mai ra kiểm tra lại rồi tu sửa nhà cho đàng hoàng. Ở đó chúng tao ngày nào cũng phải uống nước ăn bùn, khổ lắm. Nói xong, ông bà liền biến mất giữa không gian mờ ảo đen kịch. Chú Đức lúc này nước mắt ràn rụa, gọi nói theo. Bố ơi, mẹ ơi, đừng đi, con xin lỗi. Tự dưng vai bị ai lay động, làm cho chú Đức tỉnh dậy, thở hổn hển, mắt nhắm mắt mở mới biết đó là vợ của mình. Nhìn cái bộ dạng của chú Đức thì cô Hoài trách móc. Anh nằm mơ gì mà cứ ú a ú ớ hoài vậy? Khuya rồi cũng để cho em và con cái chúng nó ngủ nữa chứ. Nghe cô nói vậy thì chú thiều thào trả lời. Tôi vừa mới nằm mơ, cứ như thật đó mình ơi. Tôi thấy ông bà về đòi tu sửa mộ. Ông bà kêu là mộ đang bị động. Tôi đúng là bất hiếu mà. Bao nhiêu năm sang cát rồi mà cũng không có tiền xây cho bố mẹ ngôi mộ vững chắc được nữa. Việc xây mộ á cũng là việc hệ trọng mà. Thôi thì sáng mai anh cứ ra ngoài nghĩa địa xem sao mộ mã bố mẹ như thế nào. Đó, các cụ nói có thờ có thiên, có kiên có lành, mà anh không có chịu tính tâm nên nó mới vậy đó. Nghe vợ trách móc thì chú Đức ậm ừ cho qua chuyện để ngủ tiếp, nhưng không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của bố mẹ chú trong bộ quần áo nâu rách nát, khắc khổ hiện về, làm cho nước mắt cứ thế mà trào ra. Sáng hôm sau, tầm khoảng 5 giờ sáng, thì chú đã lò dò đi ra nghĩa địa. Đến bên mộ của bố mẹ, thì thấy cái bia dở tan tành như bị ai lấy búa đập. Một phần mộ bị sụp lún lõm xuống. Xung quanh đất đai có mùi tanh hôi và bị ngập nước tù động lâu ngày. Biết là có chuyện chẳng lành, chú chạy một mạch về nói với cô Hoài. Cô Hoài sửng sốt vô cùng, vội ra ngoài nghĩa địa cùng chồng xem thực hư như thế nào. Đúng là như lời chồng mình nói. Trước kia, cô cũng có ý bàn với chú Đức sang cát cho ông bà, nhưng đi xem thầy nào cũng nói địa thế đang tốt nên chưa chuyển đi được. Nếu cố chấp thì gia đình gặp chuyện không may ngay. Nào ngờ, để lâu vậy lại sinh ra cái sự này. thấy tình hình có vẻ không ổn, cô Hoài bàn với chồng. Đúng là một phần của bố mẹ có vấn đề rồi. Nếu mà không kịp thời sửa chữa thì e rằng nhà mình cũng sẽ gặp tai họa chứ không có chơi đâu. Các cụ nói là động mồ động mã là không có đùa được đâu đó. Chú Đức nghe vợ nói như vậy thì đăm chiêu suy nghĩ, nhìn mộ phần của bố mẹ mà sụt sùi. Tôi đúng là bất hiếu mà. Cứ lo chuyện này chuyện nọ rồi quên mất không có chăm sóc mộ phần của bố mẹ cẩn thận được. Theo mình thì bây giờ phải làm thế nào để cho mồ mả của ông bà hết bị động bây giờ? Cô Hoài nhìn thấy chồng khóc thì ôn tồn dỗ dậy. Thôi thì cũng đã vậy rồi, có khóc cũng không có giải quyết được cái gì. Mình cũng chú ý tĩnh tâm hơn. Các cụ nói có thờ có thiên thì có kiêng có lành, còn gì nữa. Em thì luôn tin có một thế giới tâm linh đang tồn tại xung quanh mình. Đặc biệt là từ lúc thằng An nhà mình nó khỏi bệnh đó. Theo ý của em, bây giờ cứ cải tạo mọi thứ cho nó sạch sẽ cái đã, rồi đi xem thầy thế nào để người ta giải cho. Chú Đức suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Mọi việc cứ theo ý của mình đi. Nói đến vấn đề tâm linh đất cát mộ mã thì tôi hoàn toàn mù tịt. Mình xem ở cái mạng này có thầy bà nào tốt tốt mà uy tín á, thì nhờ người ta xem cho, rồi lễ lạc cải tạo càng sớm càng tốt. Nhìn thế này tôi xót ruột lắm. Thế là hai vợ chồng cẩn thận bắt tay vào thu dọn mộ phần của bố mẹ. Dọn dẹp có vẻ ổn ổn. Cô chú thắp nhang các thứ cẩn thận rồi ra về. Cô Hoài đi sang luôn bên nhà người thân bạn bè, hỏi xem chỗ nào có thầy tốt, thì được một cô bạn giới thiệu cho thầy Linh, quê ở Kim Động, cũng là một người rất được yêu quý, nổi tiếng giỏi ở cái vùng đó. Thầy làm việc phần âm là vì cái tâm, chứ không phải là người ham hố tiền tài danh vọng. Cô Hoài mừng như bắt được vàng, xin địa chỉ và đi ngay. Tầm khoảng 2 giờ chiều là có mặt ở nhà thầy. May mà lúc này thưa khách, nên chỉ phải đợi một lúc là cô được gặp thầy. Hôm nay thầy mặc bộ quần áo lụa vàng trông rất là điệu đà, nhưng khuôn mặt thì toát lên vẻ phúc hậu, dễ gần. Điện của thầy thì nghi ngút khói tỏa của mùi nhang trầm. Cô Hoài có phần choáng ngợp. Bỗng nhiên thầy lên tiếng làm cho cô giật mình. Gia chủ cho tôi tên tuổi, quê hương, bản quán. Xem gì thì nói luôn đi. Nghe thầy hỏi vậy thì cô Hoài trả lời. Dạ, con tên Nguyễn Thị Hoài, sinh ngày tháng năm, quê quán thôn xã huyện Yên Mỹ. Hôm nay con đến để xem gia trạch và mộ phần của bố mẹ chồng. Nói xong, cô đặt tờ 50.000 vào cái dĩa mà thầy Linh để sẵn. Sau đó, thầy cầm đĩa tiền lễ đặt lên chính điện và thắp 3 nén hương, khấn bái rì rầm cái gì đó. Khấn xong, thầy mới bắt đầu nói. Về gia trạch thì tôi thấy rằng con của cô có căn đó. Có phải thời gian vừa rồi nó ốm nặng và bắt đầu nhìn thấy những cái thứ không sạch sẽ, đúng không? Nghe đến đây thì cô Hoài bắt đầu chột dạ. Dạ đúng rồi thưa thầy, cách đây một thời gian thằng lớn nhà con nó bị bệnh ung thư phổi, nhưng được bà chúa Nguyệt Hồ cho thuốc nên bây giờ khỏi rồi. Nhưng từ dạo đó nó cũng hay gặp những cái thứ không sạch sẽ như thầy nói đó. Cô Hoài vừa dứt câu thì thầy nói luôn. Có phải là chuyện động mồ động mã của bố mẹ chồng cô cũng là do thằng bé nó nói đúng không? Nghe vậy thì cô Hoài chắp tay khấn lấy khấn để. Dạ, đúng rồi, thầy nói đúng lắm. May mà có thằng bé nó nói, chứ để khoảng một thời gian nữa thì chắc chắn là nguy hại, khó mà cứu chữa được. Thôi, bây giờ tôi nói ngắn gọn vậy nghe. Thằng bé nhà cô, nó có căn hầu thần hầu thánh. Thời gian tới, nó sẽ gặp nhiều trắc trở đó. Còn mộ phần bố mẹ chồng nhà cô thì ngày 12 này, tốt ngày đó. Tôi sẽ làm lễ cho, rồi mà nhờ thợ tu sửa. Chịu khó mấy năm nữa, rồi sang cát cho ông bà. Sang bây giờ thì cũng chưa có ổn đâu. Nghe thầy nói như thế thì cô Hoài cũng có chút nghi ngại. Con cũng mấy lần nằm mơ thấy bà chúa Nguyệt Hồ nói thằng bé con có căn hầu đồng, nhưng mà con không hiểu, không biết làm thế nào cả. Thầy Linh châm điếu thuốc rồi trầm tư. Nói về hầu đồng thì có nhiều loại lắm. Con trai của cô thì nó mang căn ông hoàng bảy đó. Những biểu hiện của nó trong thời gian vừa qua là bị căng đầy. Thời gian tới còn gặp nhiều chuyện nữa. Nếu ra hầu sớm thì sẽ không phải gặp tai kiếp gì. Nhưng mà bây giờ chưa phải là thời cơ tốt. Cần phải có thời gian rồi cả người dẫn dắt nữa. Nếu tin tưởng thì 3 năm sau gặp tôi. Vì khi ấy được tuổi tôi sẽ dẫn dắt. Còn không thì tùy gia đình. Nghe vậy thì cô Hoài cũng thấy buồn buồn, giọng của cô lạc đi. Dạ, chuyện của thằng bé cứ tính sao? Trước mắt cứ giải quyết chuyện mồ mả ông bố mẹ chồng con cái đã. Thôi được rồi, cầm lấy tờ giấy này để chuẩn bị đồ lễ đi. Đúng sáng ngày 12, tôi có mặt ở nhà anh chị. Cô Hoài lủi thủi ra về mà lòng nặng trĩu những âu lo. Nghe lời thầy nói, rồi nhớ lại những gì mà bà chúa Nguyệt Hồ cùng cái đám người nhem nhuốc trong cái hôm thằng An khỏi bệnh, mà cô không khỏi băn khoăn. Không lẽ con của cô có căn số thật sao? Phải đi hầu đồng múa may như người ta ở đền này phủ nọ hay sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy ngang chạy dọc trong đầu. Bản thân là một người mẹ, cô chỉ mong con của mình luôn khỏe mạnh, lớn khôn, chứ không theo cái nghiệp hầu đồng. Dù gì, trong ánh mắt của mọi người, đó là cái nghề mang nhiều nét mê tín, thậm chí có người giả thần giả thánh để lừa gạt, kiếm tiền, tạo ra một ấn tượng không thật sự tốt đối với cô. Về đến nhà, cô Hoài đem hết tất cả mọi chuyện kể cho bố và chồng nghe. Chú Đức thì cứ như dịch nghe sấm, nói rằng việc tu sửa mộ phần, chú sẽ mượn thợ, còn lễ bái các thứ thì cô lo. Trái lại với chú Đức, ông Nam là người trông coi đình chùa trong làng, nên những cái chuyện liên quan đến thế giới tâm linh thì ông tin lắm. Nghe thấy con gái nói vậy thì ông liền lên tiếng. Vạn sự tùy duyên, căn số thì cứ để xem thế nào đã. Bây giờ quan trọng vẫn là mộ phần của ông bà bên này. Cứ tập trung làm từng cái một, đừng có ôm đồm tham lam, sôi hỏng bỏng không. Đến ngày 12, đúng như đã hẹn, ông thầy Linh có mặt ở nhà cô Hoài, rồi được cô dẫn ra đồng làm lễ. Việc cúng khấn, ông thầy làm kỹ lắm, cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ mới xong. Lúc đó ông mới nói, bây giờ thì xây dựng các thứ cho nó cẩn thận vô, nhất là cái bia phải đặt đúng vị trí cũ. Hai mộ này cũng nên chờ mấy năm nữa rồi san cát luôn một thể. Ông Năm đứng đó thì đon đã mời thầy. Trưa này mời thầy ở lại với gia đình để dùng bữa cơm rau dưa đạm bạc. Thầy Linh mỉm cười từ tốn. Có lẽ xin phép gia đình, việc của tôi đến đây là xong rồi. Mong mọi người chú ý chăm sóc mộ phần các cụ cho cẩn thận. Chuyện của thằng bé có căn hầu đó, nếu muốn thì gia đình cứ dẫn đến điện của tôi. Bây giờ tôi về bên nhà còn có nhiều người đang chờ đợi. Cô Hoài như biết ý, vội lấy phong bì rồi gửi cho thầy. Dạ, nhà con có chút lòng thành, mong thầy nhận cho. Thầy nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười, rút trong phong bì lấy một tờ 50.000 rồi nói. Tôi giúp cho gia đình là vì cái tâm, tôi nhận bấy nhiêu này là cũng đủ rồi. Nói xong, thầy chào tạm biệt. Khi nghe nhắc đến chuyện của thằng An, chú Đức tỏ ý không vui, vì hiện tại cô chú có mỗi thằng con trai duy nhất để nói giỏi, nên không muốn cho nó theo hầu thần hầu thánh để làm cái gì, mà làm như vậy khác nào mất con. Về phần mộ của bố mẹ chú Đức, sau khi thợ chỉnh sửa mọi thứ thì cũng có thể coi là mộ yên mã đẹp. Tối hôm đó, Chú Đức lại tiếp tục nằm mơ thấy bố mẹ mình. Ông bà xuất hiện y như lần trước, nhưng quần áo có vẻ sạch sẽ, tinh tươm hơn, không còn có vẻ u uất sầu khổ nữa, mà thay vào đó là nụ cười nở trên môi. Ông cụ nhìn chú với vẻ hài lòng mà nói: "Tu sửa cho bố mẹ như vậy là tốt lắm. May mà có thằng An nó giao tiếp được âm dương nên mới có thể giúp được. Nhớ chăm sóc nó cẩn thận đó." Cụ bà cũng hiền từ nói thêm: "Có căn hầu đồng thì cũng nên cho nó theo đi, đừng cưỡng ép mà làm hại nó, khổ thân nó à nghe." Không để cho chú Đức hỏi gì thêm, hai ông bà biến mất trong màn đêm u tối. Chú giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát ra như tắm khi nhớ đến câu nói của bố mẹ. Nhưng thật sự trong thâm tâm, chú không muốn thằng An đi theo hầu đồng một chút nào cả. Chú khẽ thở dài một tiếng đầy phiền muộn. Cũng từ sau cái buổi hôm đó, thằng An bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ra ra vào vào, ai hỏi hay gọi cái gì thì cứ cười hình hịch, giống như không nhận ra được mọi người xung quanh. Rồi nhân lúc ba mẹ của mình đi vắng, nó bắt đầu lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ. Nhiều lúc hai cô chú phải cực khổ đi lên làng trên xóm dưới mới tìm thấy được. Thấy những biểu hiện lạ của con như vậy, chú Đức cùng với ông Nam dẫn thằng bé đi hết bệnh viện này đến viện kia để thăm khám. Nhưng lạ lùng là cứ đến gặp bác sĩ thì nó lại tỏ ra bình thường. Thấy thằng bé như vậy thì bác sĩ chỉ kê cho mấy đơn thuốc an thần. Nhưng mà lạ ở một chỗ, cứ đi thăm khám gì thì thằng An nó lại tái phát, khiến cho cô Hoài và chú Đức lo lắng khôn nguôi. Nhiều lúc hai cô chú định cho con vào bệnh viện tâm thần, nhưng xót xa không nỡ. Cũng từ dạo đó, cô Hoài không đi làm nữa, chỉ lanh quanh mấy việc ở nhà để trông chừng thằng An. Nhưng mà cứ sơ hở ra một chút là nó lại chạy đi chỗ này rồi chạy đi chỗ kia, mấy lần tìm hoài không ra. Đến sáng hôm sau, có người lại phát hiện nó ngủ bờ ngủ bụi ngoài nghĩa địa, nhìn quần áo bẩn thỉu cứ như là chơi đùa với ai ở trong vũng bùn lầy. Thấy cảnh con chịu kiếp cơ đầy như thế thì chú Đức mới ngẩng mặt lên trời mà chửi đổng: "Tổ cha tụi mày, có đầy thì đầy ông đây nè, cớ sao lại làm hại con của ông? Chúng mày là thần, là thánh, là thần là thánh cái kiểu gì mà đi hại người vậy hả?" Chú vừa dứt lời thì tự dưng sùi bột mép, dãy đành đạch, hai tay cứ thế giải vào miệng kia quay quái, máu miệng máu mũi phọt ra. Cô Hoài sợ quá mới kêu cứu hàng xóm thì không ai làm gì được cả. Cứ ai vào can là y như rằng bị chú đánh. Ông Nam thấy như vậy vội vàng thắp hương cầu khấn gia tiên thì chú mới ngất đi mà không làm gì được nữa. Lúc đó ông mới lên tiếng nói: "Thằng Đức nó không kiêng dè mà chửi thần chửi thánh nên họ phạt đó. Dìu nó vào trong giường mà nghỉ ngơi đi. Kêu nó từ lần sau phải biết giữ mồm giữ miệng nghe chưa, chứ không có cái chuyện nhẹ như thế này nữa đâu." Thế là từ đó trở đi, chú Đức không dám bán bổ thần thánh nữa mà bắt đầu tin vào thế giới tâm linh. Còn cô Hoài thấy con cứ lang thang hết chỗ này qua chỗ kia, nhiều lần cô cố gắng gặng hỏi thì nó trả lời: "Con đang chơi ở nhà, nhưng không hiểu làm sao từ đâu có người đàn ông cao lớn ăn mặc như quan ngày xưa gọi con đi. Ông nói nếu không đi theo thì ông phạt cả nhà mình đó." Nghe con nói như vậy thì cô Hoài giật thót mình, vì làm gì có người đàn ông nào giống như nó miêu tả, hơn nữa lại mặc quần áo giống quan ngày xưa. Rồi những ngày bỏ đi lang thang của thằng An càng nhiều hơn. Chỗ nó đến thường là những khu chợ, bãi rác hoặc nơi đông người, quần áo của nó thì rách rưới cứ như là kẻ ăn mày. Bọn trẻ con cùng trang lứa thấy vậy thì trêu đùa chọc ghẹo nó, nhưng nó mặc kệ, chỉ nhìn rồi cười hình hịch vô cùng đáng sợ. Hằng ngày Nó ngồi ở gốc cây bàn giữa chợ, đặt cái nón để xin tiền bố thí. Người nào tốt cho tiền thì nó bói cho một quẻ. Lâu dần cứ thành thói quen, ai cần chuyện gì liên quan đến chuyện đất cát nhà cửa thì nó cứ trả lời danh dách. Thậm chí là mấy thằng cha chơi lô số đề xin số, nó cũng cho, mà đọc ở một chỗ, kêu số nào thì trúng số đó. Mấy gã có tiền lại cho nó hậu hĩnh, rồi quen nước xin hoài. Bỗng dưng nó nhìn sâu vào ánh mắt mà cười lên khùng khục. Ăn của người thì phải trả cho người, ăn nhiều quá thì đến mạng cũng không có còn đâu. Mấy lão nghe cũng rợn người, nhưng bí quá thì lại đến xin số đề tiếp, y như rằng đúng như lời thằng bé nói. Chẳng hạn như có lão sau khi trúng đề được nhiều tiền, vui quá mở tiệc ăn mừng, thì cũng không hiểu sao hôm sau thằng con đi xe máy bị tai nạn giao thông phải cưa mất một chân. Danh tiếng của thằng An một đồn 10, 10 đồn 100, nhiều người tìm đến để xem xét, nhưng nó cũng chẳng có mở điện hay mở phủ gì cả. Chỗ nó ngồi quen thuộc chính là góc bàn giữa chợ. Vợ chồng cô Hoài chú Đức dần dần cũng nhận ra đó là căn kiếp nó bị đầy, nên đành để mọi sự tự nhiên trong sự giám sát từ xa. Thực ra có muốn can thiệp cũng không được. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến một ngày cô Hoài bàn với chú Đức. Đến nay thằng An cũng 13 tuổi rồi, không thể để cho nó ngoài chợ xem bói hay lang thang chỗ này chỗ nọ hoài được. Em nhớ năm xưa thầy Linh có nói muốn con trở thành hầu đồng thì sang gặp thầy. Sau bao nhiêu năm chứng kiến con mình như vậy thì cũng đã bắt đầu tin vào cái thế giới tâm linh. Nghe vậy thì chú Đức liền đồng ý. Thôi được rồi, số kiếp của nó là phải chịu như vậy thì tránh cũng không được. Cứ cho nó đi hầu thần hầu thánh đi, nhưng tuyệt đối là tôi không có bán con đâu đó. Nó vẫn cứ là con của mình. Đến một ngày nào đó nó không phải theo hầu nữa thì lại cưới vợ sinh con. Được lời của chú Đức như cởi mở tấm lòng, cô Hoài dẫn luôn thằng An sang nhà thầy Linh. May mà hôm nay cũng vắng khách nên thầy ngồi uống nước trà nhàn nhã lắm. Thầy nhận ra người có căn có số mà mình đã gặp thì mỉm cười và ngâm nga. Chấm đồng từ thuở 13, đến năm 19 phải ra trình đồng. Cô Hoài không hiểu ý của thầy Linh liền hỏi lại. Dạ, thầy có gì dạy dỗ tụi con thì thầy cứ nói. Thằng bé 3 năm nay đã chịu bao nhiêu khổ ải rồi mà các ngài trên kia vẫn chưa có tha cho. Thầy Linh nhìn vào đôi mắt nâu sậm của thằng An hỏi nó. Có phải luôn có một người mặc quần áo giống quan ngày xưa đi bên cạnh con, có phải không? Thằng An lúc này mới lễ phép thưa. Dạ, thưa thầy, đúng là như vậy. Nghe đến đây thì thầy Linh cười hiền từ giải thích. Đó chính là ông Hoàng Bảy, hay thường gọi là ông Bảy Bảo Hà. Ông là con của Đức Vua Cha cuối thời Lê, là con trai thứ 7 trong danh tộc họ Nguyễn. Vào thời Lê Cảnh Hưng, có giặc Trung Quốc từ dân Nam tràn sang xâm lược, cướp phá. Theo lệnh của triều đình, ông xuất hành dọc theo sông Hồng lên đánh đuổi quân giặc và trấn giữ vùng biên ải nơi Bảo Hà, Lào Cai. Ông là người trung quân ái quốc, có công lớn với nhân dân. Đó chính là người mà đã chấm con theo hầu. Mặc dù con còn ít tuổi, nhưng con đã được ngài chấm để theo hầu rồi. Những người có căn của ngài thường hào hoa phong nhã, tâm hồn luôn bay bổng, dằn trường lai láng, khéo động lòng người trắc ẩn, ghét kẻ cường bạo cậy cao, thương nghèo ghét nịnh, coi tiền danh phù du, xã thân trượng nghĩa. Ghét nhất là nghe nói năng thô tục, rất hiệp nghĩa, xã thân cứu người, bảo vệ chính nghĩa. Nghe đến đây thì cô Hoài cũng tỏ vẻ vui trong lòng, liền hỏi lại thầy Linh. Vậy bây giờ thằng bé nhà con phải làm gì để hầu ngài? vẫn cái nụ cười hiền từ, thầy Linh trả lời cô. Trước tiên, thằng bé sẽ theo tôi để học đạo, làm quen với cõi âm dương. Đến năm 19 tuổi, có thể mở điện để hành thiện cứu đời. Vậy thưa thầy, tức là chúng con không mất cháu An đây chứ? Không mất. Thằng bé vẫn là con các vị. Thậm chí sau này lấy được vợ, sinh con, khỏi phải lo chuyện nối dõi. Được lời của thầy như cởi tấm lòng, cô Hoài mừng lắm liền gửi gắm. Dạ, dạ, dạ, vậy thì tốt quá. Mong rằng thằng bé tai qua nạn khỏi, không phải gặp kiếp nạn gì nữa. Cô cứ yên tâm đi. Ở đây nó sẽ được an toàn và bảo đảm với cô là cháu nó sẽ không bị mất một cọng lông đâu. Nghe thầy nói như vậy, thì cô Hoài quay sang nói với thằng An. Cố gắng theo thầy để sau này là một người hầu đồng có ích giúp cho mọi người nghe. Đừng vì những thứ vật chất tầm thường mà đánh mất bản thân nghe con. Thằng An nghe cô Hoài dặn mà mắt ngưng ngấn lệ. Từ bây giờ, cuộc đời của nó sẽ sang hẳn một trang khác, chính thức mang nghiệp hầu đồng. Hai mẹ con chia tay trong quyến luyến, nhưng cô Hoài vẫn kiên quyết cho con theo thầy để khỏi phải sống những ngày vất vưởng ở ngoài chợ, đi lang thang chỗ này chỗ nọ. Và từ đó, thằng An đi theo thầy Linh, vừa học nghề cũng như học đức, một năm hai lần vào mùa xuân và ngày 17 tháng 7 âm lịch. Nó lại được thầy Linh dẫn lên đền thờ ông Hoàng Bảy nằm ở chân đồi Cấm bên bờ thượng lưu sông Hồng ở bến phà Trái Hút thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Rồi vào năm thằng An 19 tuổi, khi căn cơ đạo hạnh đã đầy đủ, được sự giúp sức của thầy Linh, nó đã mở được một cái điện thờ riêng. Và trong những buổi hầu đồng đang xen sự giao thoa giữa thần thánh và con người, tiếng hát của thằng An cất lên khiến cho biết bao nhiêu con người phải say đắm. Ai lên Trái Hút Bảo Hà, đền thờ ông Bảy ấy là cảnh tiên. Trước cửa đền thiên nhiên tạo dựng, núi xếp tầng, vách đứng treo leo, suối trong uốn lượn qua đèo, sông sâu nước chảy, thác treo quanh đồi. Đất Lào Cai trung linh dục tú, huyện Bảo Yên mọi thú mọi sinh. Quan bảy hoàng tuấn tú anh linh, sử sanh ghi chép lưu danh muôn đời. Khắp muôn nơi ơn nhờ đức cả, dân mệnh trời giáng hạ trần gian. Quan hoàng dân lệnh thiên nhang, bách tiên chư tướng tiễn hoàng xuất cung. Năm cảnh hưng hậu lê lưu tích, giặc bắc phương đạo nghịch bất dung. Quan bảy hoàng đội lĩnh tiên phong, khởi binh dẹp loạn lên công hàng đầu. Dùng quy hóa ai hầu dễ biết, châu giang bàn lập địa thành sơn. Gió mưa trăm trận chẳng sợ, mưu cao kế hiểm biết hơn liệu đường. Gương trung chính cương thường hiếu nghĩa, định thiên cơ trận địa chẳng sai. Thất nguyệt chính nhật nhật lai, điện minh phụng bệ long ngai hiển thần. Nổi một trận phong dân gió thét, mới hiển thần khắp hết đâu đâu. Bốn phương nam bắc khẩn cầu, Bảo Hà thắng tích nhiệm màu còn nguy. Quan hoàng bảy độ trì ban phước, thượng đẳng thần đã được sắc phong. Quyền cai tam phủ công đồng, quyền hoàng cai quản thanh đồng bốn phương. Khi nhàn hạ bàn đèn điếu thuốc, chén rượu quỳnh càng chuốc càng say. Trà sen trà cúc thơm bay, ô long tiên tử dơi đầy đầy dơi. Nay đệ tử văn mời giáng hạ, thỉnh đức hoàng xa giá ngự lên. Hoàng về trắc giáng bản đền, khuôn phù đệ tử thiên niên thọ trường. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thằng bé mang căn ông Hoàng Bảy, tác giả Lương Duy. Đến đây, Nam Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.